Chương 512, đuổi tận cùng không buông. Ngay tại Lâm Phi khổ tư đang lúc, sắc mặt hắn chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bắc phương, trống, theo một tiếng trống to vang dội chân trời, một đạo ngàn trượng trưởng màu đen cự mãng đột nhiên từ trên trời bay tới, chạy thẳng tới Lâm Phi đám người, máu đỏ hai tròng mắt giống như hai cái đèn lồng màu đỏ, trực câu câu trành đi qua, thân thể khổng lồ quét qua, cùng phong đột ngột, cánh rừng rậm này cây cối đều bị nhổ tận gốc, té bay ra ngoài, cái kia màu đen cự mãng trên thân hình phân bố thất đạo kim sắc lưu quang, ác liệt giống như kiếm mang. Bành Trạch đám người vừa nhìn thấy kia cự mãng, biến sắc, là Hắc Long Vương. Lâm Phi lại nuốt vào một chai đan dược, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới đứng lên, cau mày hỏi Bành Trạch, cái gì? Thất Tuyệt Tiên. Bành Trạch trong thanh âm mang theo khẽ run, nhưng ngay sau đó liền bị nồng nặc hận ý thay thế, đó là Hắc Long Vương pháp bảo Thất Tuyệt Tiên, hắn muốn làm cái gì? Phái ra Ngự Giao Thạch cùng Vũ Thập Thất còn chưa đủ, vì đối trả cho chúng ta ba phái, lại đem Thất Tuyệt Tiên cũng thanh toán đi ra, hắn thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Đều là Hắc Long quốc chi chúng, bọn họ ba phái cùng vương tộc quan hệ không nói nhiệt lạc, ở dĩ vãng nhưng cũng tuyệt không có nửa điểm hiềm khích, chẳng qua chỉ là ở Thanh Long này vương trong huyệt mộ gặp nhau, Hắc Long vương nhưng từng bước ép sát, lại một bộ không chết không thôi bộ dáng, có thể kia Hắc Long vương không phải là đã đem Thanh Long cửu độn cho đoạt sao? Trả thế nào sẽ đuổi tận cùng không buông đây? Chẳng lẽ bọn họ ba phái là nơi nào đắc tội Hắc Long vương? Thấy kia Thất Tuyệt Tiên sau, ba phái chi chúng tràn đầy phẫn nộ, nghiêm nghị nói, vậy thì làm một cuộc, chính là phải chết, chúng ta cũng sẽ không để cho Hắc Long Vương tốt hơn. Đúng, trưởng giáo, liều mạng đi. Hắc Long Vương, Lâm Phi nhìn nhảy lên tới, sắc ý đằng đằng Thất Tuyệt Tiên, vẻ mặt cũng biến thành vi diệu một ít, hắn như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm, xem ra, này Hắc Long Vương đối tên kia, cũng không thể nào tin đảm nhiệm a, nếu không lời nói, làm sao có thể bọn họ chân trước chạy trốn, chân sau liền bị đuổi theo. Bất quá, tình huống trước mắt cũng không do Lâm Phi suy nghĩ nhiều, thoáng qua giữa, Thất Tuyệt Tiên đã tới bên người. Thất Tuyệt Tiên huyễn hóa ra màu đen cự mãng chớp nhoáng tới, chạy thẳng tới Lâm Phi đi, thế trầm lực mãnh liệt vô cùng, trực áp được hư không cũng đang không ngừng hạ xuống, mảng lớn cây cối vỡ vụn thành phấn vụn, theo gió phiêu lãng. Ta nghe nói, này Thất Tuyệt Tiên là Hắc Long Vương chí bảo, là phụ thân hắn truyền xuống, 42 cái cấm chế viên mãn pháp bảo, lấy 7 cái gân rồng luyện hóa thành, ân cần săn sóc đạt đến ngàn năm dài, ngày thường rất ít kỳ nhân, cho dù là ba người chúng ta, cũng còn chưa từng thấy qua. Lời đồn đãi một đánh xuống, thập vạn đại sơn đều đưa chôn vùi, uy lực cực mạnh. Bành Trạch sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi không dám khinh thường, lúc này sử dụng Thái Ất kiếm khí vần quanh ở tự thân, rồi sau đó Hy Nhật kiếm khí bay ra, chói mắt hoa quang phô duỗi hướng bốn phía, một con tam túc kim ô từ trong bay vút mà ra, mang theo khủng bố ngọn lửa, hai cánh rung lên, ngọn lửa như làn sóng lớn một dạng cuốn về phía cự mãng, ngọn lửa cháy mạnh phần thiên, đem kia cự mãng hoàn toàn bọc, bốn phương tám hướng ngọn lửa cháy mạnh biến ảo thành một tòa nhà tù bộ dáng, đem cự mãng phong ấn ở bên trong, đồng thời lôi ngục kiếm khí chớp nhoáng mà ra, đi tới đỉnh đầu của cự mãng, nhất thời, màu tím đen lôi đình hạ xuống, từng đạo tinh chuẩn rơi xuống cự mãng trên thân hình, sau đó đột nhiên nổ tung. Nếu là phổ thông pháp bảo, như vậy một phen đã kích, cho dù không nói băng liệt, nhưng bản thể cũng sẽ bị thương, nhưng con trăng lớn này điên cuồng gào thét liên tục, ngăm đen trên thân thể lưu quang lóe lên, lại không thấy chút nào một chút vết thương, ngược lại bộc phát chói mắt, phản phất ngọn lửa cháy mạnh cùng lôi đình đối với nó mà nói không phải là hành hạ, mà là bồi bổ. Trong nháy mắt kế tiếp, cự mãng há miệng hút vào, lại đem mãnh liệt kinh người ngọn lửa cùng nhanh mạnh lôi đình, tất cả đều hút vào rồi trong cơ thể, sau đó hướng về phía ba phái chi chúng, ói đi ra ngoài. Ngọn lửa cùng lôi đình xuôi ngược đến cùng một chỗ, hóa thành một dòng lũ lớn chợt mà xuống, cọ rửa đến ba phái bên người mọi người, ba phái chi chúng bị hoàn toàn chôn vùi, mấy người đệ tử khoảnh khắc mệnh mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Hãng Hải Trường đao khuấy động trưởng không, mang ra khỏi vô cùng sóng lớn, dập tắt ngọn lửa, Toái Sơn truy đột nhiên đánh xuống, vỡ vụn lôi đình, Tống Chương trong tay phán quan bút không ngừng ở trên hư không vạch qua, từng đạo nhu bạch quang hoa lướt đi, phô đưa tới mỗi người đệ tử bên người, đưa bọn họ đoàn đoàn bọc, ngăn cách nguy cơ. Lâm Phi sắc mặt trở nên rất khó coi, mà nhưng vào lúc này, xa xa trưởng không thượng, mấy cái bóng người màu đen thật nhanh vượt qua chân trời, hướng bọn họ chạy nhanh đến, là Hắc Vũ vệ. Bành Trạch sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, hắn quả đấm siết chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh, Hắc Long Vương rốt cuộc muốn làm gì? Tống Chương cùng Lệ Nghiễm sắc mặt cũng đều hoàn toàn trầm xuống, đi thôi, hay lại là rời khỏi nơi này trước. Cho dù Bành Trạch hận không được đem Hắc Long Vương tỏa cốt dương hôi, nhưng trong lòng của hắn cũng biết với nhau chênh lệch, liều mạng lời nói, sợ rằng ba phái lần này muốn toàn quân tiêu diệt, lúc này yêu cầu mọi người tiếp tục trốn. Bành Trạch dẫn người hướng đông phương chạy, có thể vừa đi chưa được mấy bước, Thất Tuyệt Tiên từ không mà rơi, thân thể khổng lồ trên không trung vẫy một cái, liền giống như tòa núi cao xông tới mặt, lực lượng khổng lồ đưa bọn họ tất cả đều đánh bay ra ngoài, ngăn cản đường đi, đây là đang ngăn trở bọn họ rời đi. Cảm giác bất an thấy đang lúc mọi người giữa lan tràn, tất cả mọi người đều kinh hãi không hiểu nhìn đầu kia cự mãng cùng với thật nhanh chạy tới Hắc Vũ vệ, rốt cuộc là bởi vì cái gì sẽ để cho Hắc Long Vương đối với chúng ta đuổi tận cùng không buông. Bành Trạch không nghĩ ra, trực giác lại nói cho hắn biết nhất định có vật gì bị bọn họ bỏ quên, giờ phút này nguy cơ tứ phía, nếu là một cái xử lý không cẩn thận, rất có thể tất cả mọi người bọn họ cũng bỏ mạng ở chỗ này. Thất Tuyệt Tiên lần nữa công đi qua, Bành Trạch cùng ba phái chi chúng mặc dù đã sắp đến cực hạn, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận chiến. Lâm Phi cao lập không trung, theo hắn tâm niệm vừa động, Hy Nhật kiếm khí cùng Lôi Ngục kiếm khí hóa thành kim ô cùng trường xà, từ trước sau hai bên công về phía cự mãng, kinh người chiến ý lay động trưởng không, Tam Túc kim ô cùng Lôi Ngục trường xà không làm gì được cự mãng, lại có thể tạm thời đưa nó khống chế được, cho ba phái lấy thở dốc cơ hội. Lâm Phi nhìn trước mắt hết thảy, khẽ cau mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng Hắc Long Vương xuất hiện tình cảnh, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, không đúng. Nhớ tới vừa mới lần đầu gặp Hắc Long Vương lúc tình cảnh cùng với hắn đi tới Long Cốt giới sau gặp được hết thảy, Lâm Phi hai mắt đông lại một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không ngừng hướng bọn họ đến gần những Hắc Vũ vệ đó, một cái ý nghĩ từ trong đầu thoáng qua, nhưng mang theo mấy phần chần chờ, còn không cách nào chắc chắn, quét, nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh long ảnh, đột nhiên từ trưởng không vạch qua, rơi xuống mặt, liền ở cách bọn họ không xa địa phương, Bành Trạch đám người tự nhiên cũng chú ý tới, kia màu xanh long ảnh trông rất sống động, mang theo kinh tâm động phách mỹ cảm, thuần túy mà lực lượng kinh người từ trên người nó đổ xuống mà ra, xuyên qua mảnh thiên địa này.